Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đánh không nên thuộc về đi đâu. 130, cầu, từ chương này scan ảnh, nên đôi khi còn lỗi. Tiếu công tử cười khổ một tiếng, nói, không dối gạt đạo hữu, ta thực sự không biết tự ta là ai. Gì? Chẳng lẽ thằng nhãi này thực sự chính mình cũng không biết mình là người nào? Mất trí nhớ, hay hoặc giả là cái này đoạn ở thư cửa này ở Hoàng. Cô ý nói như vậy, có ý đồ gì? Lý, ta liền thường làm như vậy, nhưng là ta sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. A, ta mới không phải tiểu nhân, ta hắn mẹ nó chính là đại nhân vật. Hồng Hoang đại lão cấp nhân vật. Phương Minh một hồi hồ nghi, khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống ma đạo hắc hồ lô. Cổ đáng pháp lực, thôi động hồ lô, trong sát na, cuồn cuộn ma khí giống như một cái dương nanh múa vuốt hắc long nhằm phía Tiếu công tử. Lý, ngươi cũng không phải không nói thật nha. Tốt lắm, chờ ngươi chúng ta ma khí. Người nhà liền mình nói, Phương Minh đang tự nghĩ làm cho Tiếu công tử lộ ra nguyên hình sự tình. Đột nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, lại nguyên lai là như vậy khí không có vọt tới Tiếu công tử trước mắt. Bị cái kia Tiếu công tử chỉ một ngón tay, cuồn cuộn ma khí đúng là hóa thành một cái cao đại âm thay hắc ảnh. Cái kia hắc ảnh không phải La Miên, thì là người nào? Lập tức cái kia ma khí ngưng tụ mà thành tuổi A hóa thành một đạo hắc mang. Hướng xa xa vọt tới, Hồng Hoang phương Tây trong đại lục, La Miên đang tự đang bế quan tu luyện. Đột nhiên một đạo hắc mang từ trên trời bay tới, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp không vào trong cơ thể hắn. Thậm chí có La Miên đều không có phản ứng kịp, dựa vào là cái nào chết tiệt ám toán ta La Miên. La Miên kinh hãi, vội vàng đứng dậy, kiểm tra tự thân về sau. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Ha ha cười nói, bổn nguyên ma khí, là bổn nguyên ma khí. Không biết là vị đạo hữu nào đem cái này bổn nguyên ma khí đưa cho ta La Hiểu. Qua một lúc lâu, cũng không một người nói chuyện, La Hiểu nghi hoặc không thôi. Bất quá hắn trong lúc vô ý chiếm được bổn nguyên ma khí, mừng rỡ như điên, cũng lười đi quấn quýt việc, liền lại đi tu luyện đi. Có cái này bổn nguyên ma khí tương trợ, tuổi ngủ tu vi tự nhiên là tiến triển cực nhanh, cùng năm xưa không thể dung ngày mà nói. Đây đối với La Miên mà nói, chính là hắn CMN trời sập sự tình. Mà đổi thành một bên Phương Minh nhưng cũng nhìn ra chút từng đạo. Trước mắt cái này Tiếu công tử thần thông có chút quỷ gì. Dường như có một loại đánh không nên thuộc về đi đâu ý tứ loại thần thông này. Thật là chưa bao giờ nghe. Quỷ dị phi thường. Phương Minh không dám khinh thường. Đem ma đạo hắc hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Lại tay tháo xuống hỗn độn hồ lô. Thôi động hỗn độn hồ lô, trong sát na, một cỗ hỗn độn khí lưu từ hỗn độn trong hồ lô tuôn ra. Thổi hướng Tiếu công tử, Tiếu công tử chỉ một ngón tay hỗn chọc khí lưu. Cái kia hỗn chọc khí lưu giống như là một con nghe lời chó Nhật. Gào thét một tiếng, hướng thiên bên ngoài phóng đi. Quy về hỗn độn, thu lý. Lão tử còn không tin không chế phục được ngươi cái tiểu bạch kiểm. Phương Minh cũng đánh ra cơn tức, từ hỗn độn trong hồ lô đổ ra hỗn độn châu, tay liền dựa theo Tiếu công tử ném tới. Uy, đối với, đây là dựa theo nhân ra cái kia trương soái tức giận khuôn mặt đập tới. Nói trắng ra là, cái này tư chính là nhận không ra người ra so với hắn dáng dấp đẹp trai. Cái kia Tiếu công tử khẽ nhíu mày, chỉ một ngón tay hỗn độn châu đúng là cũng ngoan ngoãn nghe lời bay ngược mà quay về. Không có vào Phương Minh trong tay hỗn độn trong hồ lô. Huy, không thành vấn đề, cái này hỗn độn châu chính là ở nơi này hỗn độn trong hồ lô sinh ra. Cái này tiểu bạch kiểm thần thông chính là đánh không nên thuộc về đi đâu ý tứ. Phương Minh càng thêm khẳng định tiếu công tử thần thông. Trong cơn giận dữ, đem hỗn độn hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Khoa tay lấy ra một viên hủy diệt thiên châu, liền muốn văng ra, lão tử con mẹ nó cũng không tin bom nguyên tử cũng tạc không chết được ngươi nha. Tiếu công tử chứng kiến Phương Minh trong tay hủy diệt thiên châu. Hai mắt đồng tử kịch lui, kinh hãi nói, đạo hữu muốn hủy phương này hồng hoang thế giới sao? Phương Minh vội vàng cầm suýt nữa ném ra tay đi hủy diệt thần châu. Sắc mặt âm tình bất định nhìn tiếu công tử. Cái này tiếu công tử nói không sai. Cái này hủy diệt thiên châu ẩn chứa thiên địa đổ nát hủy thiên diệt địa uy năng. Phương Minh nếu như ném ra, coi như là nổ chết tiếu công tử. Vậy bọn họ chỗ ở trong vùng khu vực rộng mấy triệu dặm, sợ là đều sẽ không có một ngọn cỏ. Sinh linh tuyệt tích, huống hồ, cái kia tiếu công tử thần thông quỷ dị, đánh không nên thuộc về đi đâu. Nếu như tay hắn chỉ một cái, hủy diệt thiên châu phản bản quy nguyên, hủy thiên diệt địa uy năng vẫn sẽ bạo phát. Hắn ngược lại là có biện pháp chạy trốn, nhưng là Phong Huyên đâu? Trong phạm vi mấy triệu dặm sinh linh đâu? Phương Minh đây là bị trước mắt cái này tiếu công tử cho giận điên lên. Mới có thể xuất ra hủy diệt thiên châu. Hành, ta không tin không trị được ngươi. Phương Minh nghiến răng nghiến lợi, thu hồi hủy diệt thiên châu. Từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo hồ lô. Đem hồ lô đắp mở ra, thôi động bảo hồ lô. Trong sát na, hàng vạn hàng nghìn ngũ châm tùng chen chúc mà ra. Giống như dùng nạn châu chấu một dạng, phô thiên cái địa một dạng tuôn hướng tiếu công tử. Tiếu công tử thấy tê cả da đầu, tự tay liên tục điểm ra. Sau một khắc, rậm rạp chằng chịt ngũ châm tùng kiếm bị đinh ở hoa lạp lạp gây dựng lại, biến thành một viên ngũ quang thập sắc ngũ châm tùng cây. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, thôi động tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô, đem ngũ châm tùng cây hút trở về, sau đó đem tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô treo trở về hồ lô đằng bên trên. Hai người đấu pháp, rực rỡ màu sắc, trò gian trá trồng chất, thần thông vô lượng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, hơn nữa uy lực cực lớn. Một bên Phong Doanh sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, đối với Phương Minh thân phận càng thêm hiếu kỳ. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được muốn liếc trộm tiếu công tử vài lần. Nàng liếc trộm tiếu công tử, ngược lại không phải là nói đúng tiếu công tử nam nữ tình ái cảm giác, mà là tiếu công tử trên người có một loại khí tức mê người, làm nàng muốn ngừng mà không được. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, hình như là bọn họ trong chỗ U Minh vẫn theo đuổi đồ đạc. Nói, Phương Minh cũng buồn bực, tiếu công tử tuy là đánh tới đánh lui liền một chiêu như vậy thần thông. Nhưng là chiêu đó đánh không nên về đâu đi thần thông tựa hồ có hơi vô giải a. Bất luận ngươi là thần thông gì, hay hoặc giả là cái gì pháp bảo. Tiếu công tử chỉ cần tự tay nhẹ như vậy nhẹ chỉ một cái. Ngươi phải quy bản sóc nguyên. Trở về nhà bà nội đi. Phương Minh bị cái này tiếu công tử khiến cho rất có chủng nổi điên cảm giác. Trong cơn giận dữ, lại hái xuống thiên kiếp hồ lô. Mẹ nó trái trứng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể không thể đem thiên kiếp cũng cho ta quy bản sóc. Ngốt. Thiên kiếp hồ lô bên trên lôi quang thiểm di chuyển, lôi cuồn cuộn, mắt thấy liền muốn bạo phát. Tiếu công tử chứng kiến cái này thiên kiếp hồ lô, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, đạo hữu cũng xin dừng tay. Phương Minh Đình chỉ thôi động thiên kiếp hồ lô, giống như một con đắc thắng đại công kê, dương dương đắc ý nhìn thoáng qua một bên Phượng Doanh. Thằng nhãi này dường như đang lấy le. Xem, cái này Tiểu Bạch Kiểm không phải là đối thủ của ta à. Phong Huyên thấy cười khổ không thôi. Phương Minh thủ đoạn thần thông vô lượng, nhưng tính tình này có đôi khi lại giống như một đứa bé. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Tiếu công tử tựa hồ có hơi sợ Phương Minh trong tay thiên kiếp hồ lô. Nguyên bản là trắng nõn mặt cười càng thêm trắng vài phần. Lý, quả nhiên là Tiểu Bạch Kiểm, trông khá được mà không dùng được. Bình hoa lớn một cái, đại ca như vậy người, dĩ nhiên sợ sét đánh, lão tử vẫn còn ở thiên lôi bên trong tắm xong đâu. Phương Minh tay cầm thiên kiếp hồ lô, diễu võ dương oai nhìn Tiếu công tử, cười nói, thế nào, đạo hữu chịu thua hay không? P.S. Các vị đại lão, cầu thủ đặt hàng chống đỡ, thủ đặt hàng đối với tác giả nấm thật sự là quá trọng yếu. Cầu thủ đặt hàng chống đỡ là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,